Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2154, Thiên Đế trở về. Tu, hắc ám giới không hề lay động, không có bất kỳ khí tức gì truyền ra. Hôm nay, Thiên Đình chiêu cáo thiên hạ, lão đại ca tự mình mở miệng, Thiên Đình trùng kiến xong xuôi. Tiền sử lão đại ca, Thiên Đình người sáng lập, đối với đạo Thiên Đế trưởng thành sử đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Chính là sư tôn của hắn một trong. Hiện nay, hắn thống ngự hiện tại Thiên Đình, chấp trưởng vạn thế đỉnh, khắc hoạc pháp chỉ, truyền khắp đại thế giới, vang vọng ở ức vạn vạn sinh linh bên tai. Thiên Đình vô địch, Thiên Đình vô địch, đầy trời hung binh giống to. Vung lên binh khí, kích phát khí huyết, tỏa ra đáng sợ chiến đấu khí tức, đều là từ máu tanh trên chiến trường lui ra đến binh mã. Tinh khí thần quá khủng bố, đại luyện binh kết thúc, Thiên Đình trùng kiến, tam giới chiến trường quy nhất. Bắt đầu từ thời khắc này, lớn lao tam giới chiến trường thế giới, chư thiên vạn giới nở rộ. Dường như vạn viên ngôi sao lớn trong vũ trụ ầm ầm chuyển động, hóa thành to lớn sinh mệnh đại vực, dâng lên mênh mông vạn thế ánh sáng, chảy xuôi kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần uy. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, truyền khắp mênh mông tam giới thời không, bao phủ đếm không hết quần tộc. Dù cho là tiên giới bị phong ấn, dù cho có tam đế khí đi bảo vệ, tam giới chiến trường gào thét mà ra bão táp quá cuồng mãnh. Dường như Thiên Đế đang giống lên rít, ở hạ xuất chí cường pháp tắc trật tự, khí tức cái thế, lay động tam giới thời không. Vô địch, vô địch, vô địch, đại quân hò hét, tuyên cáo tam giới, Thiên Đình trùng kiến, phân chia kỷ nguyên mới, mỗi ngày đình lịch năm thứ nhất, đây là vô thượng thịnh thế. Hình thành đại vận may, hình thành đại cách cục, hình thành chí cao thế giới, Thiên Đình trùng kiến, tiên giới một nhóm tối cường đế giả cảm thán không thôi. Lục đại tối cường cự đầu, liền cùng sau lưng của bọn họ, đế đạo cường giả hơn trăm, đều là tiên giới gia nhập Thiên Đình tối cường một nhóm. Đội hình không thể coi thường, cung điện to lớn phần cuối. Lão đại ca thần uy mênh mông, đầy người khí huyết sôi trào, hắn cao to như đế vương, có cái thế thiên uy, hạ xuống pháp chỉ, tiên giới cự đầu rất rõ ràng, lão đại ca liền đại tổ cũng có thể trấn sát vô thượng cự đầu. Trừ bỏ đạo thánh tiên hắn là mục tiền Thiên Đình tối cường giả. Tuy nói, tiên giới gia nhập Thiên Đình đội hình không thể coi thường. Nhưng là Thiên Đình này phương, tối cường đế giả ít một chút, có thể đây căn bản không tính được cái gì, nguyên bản Thiên Đình thể lượng liền không sánh được tiên giới. Thế nhưng đứng ở hoàng kim thời đại lớn tuyệt đỉnh đế giả, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, long hổ tranh bá chi địa, tuyệt đỉnh đế giả một vị tiếp một vị, dù cho là Thiên Đình chi chủ đại đệ tử Tử Kỳ Lân. Ở nhóm người kia ở trong đều có vẻ không phải đặc biệt uy mãnh cùng cường tuyệt. Từng vị phong hoa tuyệt đại thiên vương nữ tử, một vị tiếp một vị oai hùng tuyệt luân tuổi trẻ chiến thần. Đội hình khá là ghê gớm. Từ khi tam giới đại chiến, tiên giới một nhóm cường giả cùng Thiên Đình cường giả vẫn là lần thứ nhất hội tụ một đường. Bọn họ chân chính cảm ngộ đến Thiên Đình mạnh mẽ. Dù cho một nhóm tối cường đế giả chưa từng trở về, có thể đám này đứng sững ở hoàng kim năm tháng cái thế nhân kiệt, tương lai có trọng đại hy vọng đăng lâm tối cường đế. Thiên Đình thành lập, từ nay về sau tam giới lại không đại chiến. Tô Viêm gánh vác búa lớn, ở trong lòng thầm nói, tương lai một ngày, tam giới đại chiến, để cho Thiên Đình đi chủ đạo. Bảo Tài cười khúc khích, hiện tại bọn họ cũng trở thành đại công thần, bị ban tặng thiên vương quân hầu phong hào. Ở Thiên Đình hoàn cảnh lớn bên trong, có siêu tuyệt gốc gác. Thật hy vọng Thiên Lão có thể nhìn thấy ngày này. Tuy rằng Thiên Đình khởi nguyên không phải nhân gian giới hạt nhân chi địa, nhưng cũng ở nhân gian giới bên trong. Đại Kim Tử trà sát đem nước mắt, mũi cay cay, lòng tràn đầy chua xót. Kia dù sao cũng là chủ nhân của hắn, là đã sớm hắn táng Thiên Lão nhân. Nhân gian giới hủy diệt ngàn tỷ năm, Kiếm Tổ cũng cảm khái rất nhiều. Thiên Đình trùng kiến, cũng có thể người đại biểu gian giới. Ầm ầm, chư thiên vạn thế phát sáng, trong khoảnh khắc khủng bố ngập trời. Đại Hắc đến rồi, đem hậu tổ tinh Nazi mà đến, bỏ ra rất nhiều sức lực. Hậu tổ tinh cùng vũ trụ thế giới hợp làm một thể. Trong nháy mắt nơi này hoàn toàn khác nhau, phảng phất hóa thành to lớn chư thiên thiên đình thế giới. Cũng dường như ngủ say thiên đế đang dần dần giác tỉnh. Uy trấn cổ kim, ngày càng ngạo nghễ, đây mới là tối cường thiên đình. Hoàn chỉnh không thiếu sót hoàn cảnh lớn. Tiên giới đế giả đều thán phục, bọn họ cũng bị ban tặng thiên vương quân hầu phong hào. Tương lai muốn xưng chi chính mình vì thiên đình một viên. Trước đó, lão đại ca cùng Hắc Vương thương nghị, đặc ý cho tiên giới lục đại đế giả cự đầu, sắc phong thiên đình lục lão. Ầm ầm, thiên đình vận may chi hỏa, càng ngày càng nồng nặc rồi. Tiên giới, tam đế khí ngang trời chi địa, một vị tiếp một vị tối cường đế giả chiếm giữ, sắc mặt tái xanh, đại tổ cùng nhị tổ trước tiên không nói. Trong thiên tộc tổ địa, chôn giấu tam đại tối cường đế giả đi ra, uy trấn tiên giới, thiên tộc trả giá đại đánh đổi cùng đồng ý, hiệu triệu tiên giới hết thảy lão quái vật, thành lập tiên giới liên minh. Hiện tại tiên giới cũng không thể coi thường, vẫn tồn tại thâm hậu gốc gác, tam đế khí mỗi giờ mỗi khắc vận chuyển, đem tiên giới các đại quần tộc quấn lấy nhau. Sáng tỏ nói cho bọn họ biết, sớm muộn có một ngày, thiên đình hội công đánh tiên giới. Trong liên minh tiên giới, rối loạn một mảnh, nguyên bản đung đưa không ngừng cường giả, hiện nay bị tam đế gia tộc ăn một viên thuốc an thần. Những năm này thiên tộc bận việc một việc lớn, mênh mông công trình mở ra, quả thực mở ra dòng sông lịch sử, ở đó phần cuối khu vực. Loáng thoáng có không thể nào tưởng tượng được tồn tại, muốn vượt qua vô lượng dòng sông thời gian, trở về tiên giới, không nghi ngờ chút nào. Đại tổ động tác này, tương đương với kinh sợ, cũng ở biểu lộ ra gốc gác, sáng tỏ nói cho bọn họ biết, thiên đình có thiên đình chi chủ, bọn họ tam đế gia tộc sau lưng cũng có vô thượng tồn tại. Sớm muộn có một ngày bọn họ có thể trở về. Chúng ta cùng tiến cùng lui, tiên giới liên minh đạt thành nhất trí, đã là tồn vong bước ngoặt, nhất định phải đứng thành hàng, không ai có thể xoay trái xoay phải, thậm chí tàn khốc hơn chính là, tam đế khí vận chuyển hơn trăm năm thời gian bên trong. Đôi này tiên giới đả kích rất nặng nề, biên cương một ít cổ giới đều nhanh bị trở thành đất hoang. Muốn duy trì tam đế khí vận hành, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tiêu hao tiên giới lượng lớn thần lực. Thiếu hụt quá to lớn. Thậm chí ở trong loại cục diện này, tiên giới liên minh không chỉ có thành lập, mà tam đế khí chạm tiên giới bát hoang thập địa tinh hoa mạch máu. Rèn đúc thành hình vô thượng động thiên thế giới, tạo nên cực đoan kinh người hoàn cảnh lớn. Đây là tiên giới liên minh tối cường gốc gác, cũng là hấp dẫn khắp nơi gia nhập tiên giới liên minh sức mê hoặc một trong. Như vậy rất tốt, chúng ta cùng tiến cùng lui, chờ đợi sư tôn ta trở về, thiên đình cũng không ngăn được, tam giới sớm muộn là chúng ta. Đại tổ phấn chấn tâm thần, vẽ một cái bánh nướng cho bọn họ, có những cường giả này giúp đỡ, mà ở chấp trưởng tam đế khí dưới tình huống, đủ để bảo đảm tiên giới không việc gì. Mặc dù là thiên đình mạnh mẽ đến đâu, tin tưởng cũng không cách nào đánh vào đến. Thiên đình trùng kiến, cả thế gian cộng khánh. Lễ mừng kéo dài dòng dã 3 tháng. Thiên đình thời đại vàng son, cũng tuyên cáo kéo ra màn che. Hậu tổ tinh kiến trúc ở thiên đình đại hậu phương, khoảng cách tam giới sơn rất xa xôi. Nguyên bản Hắc Vương chuẩn bị đem hậu tổ tinh ép hướng tam giới sơn. Bất quá đạo thánh tiên không đồng ý. Rốt cuộc một khi tương lai phát sinh tai nạn lớn, nơi này sẽ trở thành đệ nhất chiến trường. Theo thiên đình hoàn cảnh lớn ngày càng cường thịnh, sinh ra vận may khí tức càng ngày càng nồng nặc. Đạo thánh tiên thường thường có thể rời đi đi lại. Hiện nay, lấy thiên đình hoàn cảnh lớn trấn áp bên dưới, đối phương muốn đánh vào đến độ khó tất nhiên quá lớn. Một con đường nào, căn bản đi không thông, như là xông vào táng đế ách thổ nơi sâu xa. Quá hung hiểm rồi. 3 năm sau, đại hắc bọn họ trở về. Từng cái vết thương đầy rẫy, tinh thần uể oải, Tô Viêm cũng tinh thần mệt mỏi, đầy người đều là huyết dịch. Chứng kiến đáng sợ nhất ách thổ thế giới, tăng kiến thức, chống chảy lòng dạ, bọn họ trước đi thăm dò, nghĩ phải hiểu rõ một ít gì đó, lấy búa lớn mở đường, kết quả thất bại mà về. Càng hướng bên trong lang bạt càng là hung hiểm, dòng thời không đều hỗn loạn, thường thường tao ngộ sức mạnh thời gian cắn giết, tối cường đế giả cũng rất khó chịu được thời gian bao lâu, mà hao tổn quá lớn, không thể không trở về. Gào, nửa tháng sau, thiên đình nơi sâu xa nổ vang điên loạn giống to, vang vọng ở vạn vực chi địa, sức ảnh hưởng rất lớn. Tô Viêm bọn họ chạy đi, thiên hồn tổ thần mất mạng rồi. Lão đại ca tự mình ra tay, tiêu tốn thời gian rất lâu, lấy đạo thiên thuật đem thiên hồn tổ thần khai thiên hồn kinh lấy ra. Tiếc nuối chính là thiên lực tổ thần trước khi chết phá hủy nguyên thần, chuyên tu nhục thân khai thiên thể kinh chưa từng thu hoạch. Nhưng là khai thiên hồn kinh này đối với Tô Viêm tới nói cực kỳ trọng yếu, đường của hắn lấy nguyên thần làm chủ, nhục thân vì giải, sở dĩ lựa chọn con đường này, chủ yếu là bởi vì tự thân nhục thân tràn đầy bất ngờ. Một khi tương lai nhục thân tu luyện phát sinh đại loạn, chỉ cần nguyên thần của Tô Viêm bất diệt, tất cả còn có sức mạnh lớn lao. Khai thiên hồn kinh, thiên đình cao tầng trên dưới náo động. Bản kinh văn này ý nghĩa trọng đại, đối với nguyên thần cực kỳ trọng yếu. Hiện tại, thiên đình kho báu, ngang dọc 8 đại khai thiên kinh thư, cự cung nội bộ, chờ đợi các cường giả đem kinh văn khắc họa mang đi. Lão đại ca đem hắc ám phương thiên họa kích cùng phá thần mâu lấy ra. Hắn biểu hiện trịnh trọng, hai đại binh khí truyền thừa 5 tháng dài đằng đẵng. Hắn chuẩn bị liên thủ với đạo thánh tiên hơn nữa rèn luyện, hóa thành thiên đình trấn áp khí vận chí bảo. Công trình này cũng không nhỏ. Tô Viêm đem búa lớn lấy ra giao cho đại ca. Búa lớn có thể đem hai đại chí bảo vỡ vụn tái tạo, phối hợp vạn thế đỉnh vì đỉnh lô, rèn luyện dòng giã 9 năm, lúc này mới đem binh khí tái tạo cùng định hình. Chờ đợi một khoảng thời gian, hai đại chí bảo chính là có thể ra lò. Thậm chí, còn có trận chiến này thu hoạch rất nhiều tối cường đế khí. Đều đúng là ghê gớm. Đơn giản một khối hồi lô tái tạo, lớn mạnh thiên đình sức mạnh mạnh nhất. Thiên đình thứ 2 tổ địa, tam giới sơn nội bộ thế giới. Tô Viêm bình tĩnh lại tu hành, cùng thiên đình các cường giả thảo luận đại đạo đường. Tháng ngày trải qua nhanh chóng. Có thời điểm vừa mở ra, thời gian liền đi qua 1 năm nửa năm, hắn vẫn ở lắng đọng, chưa từng tu hành, tương lai còn có một cái càng to lớn hơn sự tình muốn làm. Cái gì? Tô Viêm bỗng nhiên thức tỉnh, hai mắt mở to, nhìn phía tam giới sơn nơi sâu xa nhất, hắn cảm giác được lớn lao đến mức tận cùng khí tức. Bỗng nhiên thức tỉnh cùng bạo phát. Mà càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng lớn mạnh, cho tới cái thế, ép hướng về phía toàn bộ tam giới sơn, truyền khắp thiên đình vũ trụ. Cũng trong lúc đó, thiên đình chư vương quật khởi. đại chiến muốn tới sao? Đây cũng quá nhanh hơn, căn bản không có chuẩn bị. Thiên đình mới vừa trùng kiến, muốn đối mặt lớn nhất cửa ải khó sao? Rốt cuộc tam giới sơn đi về ách thổ nơi sâu xa nhất. Một khi ách thổ bên trong đại chiến lan đến gần nơi này, như vậy tam giới hạt nhân chi địa muốn chịu đựng tính chất hủy diệt áp lực. Là khí tức của sư tôn, hắn trở về, Tử Kỳ Lân nhiệt lệ tràn mi xem, thấy rõ đến một vị trí cao tuyệt đỉnh cái bóng, vượt qua dòng sông thời gian, hướng về thiên đình đi tới. Dung trời rít gào náo động thiên đình đại thế giới, truyền khắp ước vạn vạn sinh linh bên tai ở trong, khắp thế gian đều kinh ngạc, đạo thiên đế trở về rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.